Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, về sau có việc cùng nhau làm, có vấn đề cùng nhau thương lượng như thế nào? Đao Lao Quỷ dẫn đầu nói, nhân gia là quỷ sát, tổng không thể làm hắn nghe chính mình. Hảo, lão thụ quỷ một ngụm ứng hạ, nhân gia là trước đi theo đại nhân bên người, tổng không thể làm hắn nghe chính mình. Hai quỷ ở trên mặt, trong lòng đều đạt thành nhất trí ý kiến. Theo sau anh em tốt muốn cùng nhau đi ra ngoài liên hoan. Chúng ta đi ra ngoài loát xuyến đi. Thụ ca ngươi hẳn là rất ít ăn thịt nhân loại đồ ăn đi. Hôm nay ta tới làm chủ, Đao Lao Quỷ còn tính nhiệt tình nói. Hắn xem như sân nhà, hôm nay liền hắn mời khách. Lão thụ quỷ nghe có chút kinh ngạc. Này Đao Lao Quỷ thói quen như thế nào cùng người giống nhau? Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, lão thụ quỷ vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó hai quỷ liền cùng nhau, vui vui vẻ vẻ, ra cửa. Bởi vì hai quỷ đánh nhau mà ra môn tránh họa quỷ nhóm thấy như vậy một màn đều nhịn không được trà. Sát hai mắt của mình, bọn họ không có nhìn lầm đi. Phía trước còn hùng hổ hai cái đại nhân hiện tại đã trở nên anh em tốt. Thế giới này biến hóa trở nên cũng quá nhanh đi. Đại nhân, các ngươi đây là, có một cái quỷ nhìn hai người, nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta đi ra ngoài loát xuyến, các ngươi đi sao? Đao Lao Quỷ mời nói. Một đám quỷ lập tức lắc đầu, bọn họ liền lệ quỷ đều không phải, đi theo một cái quỷ tướng. Một cái quỷ sát đi ra ngoài ăn cơm kia không phải cấp chính mình áp lực tâm lý sao? Cho nên lúc này một đám quỷ đầu thật là điên cuồng mà ở Nemani trở nên nhanh như vậy. Ai biết có thể hay không ở bọn họ ăn ăn thời điểm lại đột nhiên chi gian đánh lên lạp giá tới. Đại nhân vật chi gian đánh giá, bọn họ này đàn tiểu quỷ vẫn là sống yên ổn điểm Nemani nhìn bọn họ cự tuyệt. Đao Lao Quỷ nhướng mày. Theo sau cũng không miễn cưỡng, mang theo lão thụ quỷ đi ra cửa. Ngày hôm sau, Kỳ Lam lên thời điểm liền phát hiện trong nhà nhiều một cái trung niên nam nhân. Lập tức sững sờ ở tại chỗ, đây là lại nhiều một người. Nga không, nhiều một cái quỷ, nhớ tới rất có khả năng Ngao An An tối hôm qua lại ra cửa. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ, Ngao An An đã hoài thai cũng không yên phận a. Đi ra ngoài bắt quỷ cũng không có vấn đề gì. Đóng phim phòng trừng cũng là thật sự không thành vấn đề. Nghĩ, Kỳ Lam tầm mắt đầu hướng Đao Lao Quỷ. Đây là, nếu là mới tới, nàng cũng vẫn là nhận thức một chút đi. Đại nhân tân thu thủ hạ, ngươi kêu hắn lão thụ là được, Đao Lao Quỷ giới thiệu nói. Sau khi nói xong đối với lão thụ quỷ nói, đây là đại nhân người đại diện. Kỳ Lam môn sơ, nàng hình như là, người, lão thụ quỷ nhìn Kỳ Lam, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới, một đám quỷ không nói, bên người đều còn mang theo người, khi nào người cùng quỷ có thể hòa bình ở chung, không, phải nói, khi nào người đều không sợ quỷ, tuy rằng hắn rất ít tới nhân gian, nhưng là người sợ quỷ đó là lịch sử ngọn nguồn đã lâu. Lúc này Kỳ Lam người này nhìn đến bọn họ thời điểm chỉ là sửng sốt một chút không nói. Thực mau liền phản ứng lại đây. Rõ ràng mà giống như là xuất hiện phổ biến. Này, thật sự làm hồi lâu không có gặp qua việc đời lão thụ quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ân, là người, bất quá chúng ta ở chung thực hảo, Đao Lao Quỷ cười tủm tỉm mà nói. Bọn họ người ở đây cùng quỷ có thể hảo hảo ở chung. Quan trọng nhất một cái con đường chính là Ngao An An. Ngao An An thành lập lên nhịp cầu này. Đến nỗi Kỳ Lam, đang xem đến đột nhiên toát ra nam nhân liền biết đối phương không phải người. Ở Đao Lao Quỷ xác định qua đi chỉ là khẳng định đối phương thân phận mà thôi. Nhìn đối phương khiếp sợ chính mình là người bộ dáng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Này nhân vật có phải hay không trái ngược? Rõ ràng hẳn là nàng nhìn đến đối phương là quỷ cảm thấy khiếp sợ mới là. Ai, nàng ra a, trừ bỏ nàng một người ở ngoài, mặt khác đều không phải người tương đương trên thế giới này. Có như vậy đãi ngộ đại khái chính là nàng như vậy một cái. Ngươi hảo, ta là Kỳ Lam Môn Sơ. Kỳ Lam chủ động đối với lão thụ quỷ đánh một tiếng tiếp đón. Ngươi, hảo, lão thụ quỷ khâu cằn mà nói một câu. Thành quỷ tư lịch lại thâm cũng không có thể làm hắn học được như thế nào cùng người giống nhau. Cùng một người khác ở chung. Đúng rồi, ngươi hiện tại nếu đi theo đại nhân bên người, cũng muốn có một thân phận, ngươi có thể hỏi hỏi nàng ngươi có thể làm cái gì? Ta còn muốn làm người, lại có thể làm người, lại có thể thành quỷ nhiều phương tiện a. Hiện tại xã hội phát triển lên cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng có chút địa phương không có phương tiện, nhưng là do thành quỷ phải có thú nhiều, đao lao quỷ đúng trọng tâm bình luận. Bọn họ cùng bình thường quỷ không giống nhau, có thể quang minh chính đại đương người, có cái gì không thể đương đâu. Lão thụ quỷ cảm thấy thế giới quan của mình cũng ở bị đổi mới. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, trong lòng lại nổi lên tâm tư, theo sau nhìn về phía Kỳ Lam, vị này, cô nương, không biết có hay không cái gì thích hợp ta làm. Kỳ Lam đang nghe đến lão thụ quỷ kêu chính mình xưng hô thời điểm. Nhịn không được sửng sốt một chút, theo sau nghĩ nghĩ nói, bằng không ngươi đi học học lái xe, chúng ta còn thiếu cái tài xế đâu, bởi vì Ngao An An cùng đao lao quỷ thân phận vấn đề. Kỳ Lam vẫn luôn không hảo chiêu mặt khác tài xế, cho nên đều là chính mình lái xe, hiện tại đoàn đội không ai sẽ lái xe, làm đối phương lái xe cũng không tồi, sẽ không có thể học. Ngươi hiện tại bắt đầu liền đi trên đường cái tùy tiện tìm xe taxi. Sau đó đi theo học thượng 10 ngày nửa tháng. Nhất định ngươi học được. Sau đó lại làm Kỳ Lam cho ngươi đi đâu cái ở nông thôn lộng cái thân phận chứng. Đến lúc đó đi dựa cái bằng lái. Này một loạt xuống dưới. Ngươi khẳng định có thể đương tài xế. Đao lao quỷ trong khoảng thời gian này đương người cũng. Không phải bạch đương. Rất nhiều người đồ vật hắn học được đều không sai biệt lắm. Giờ này khắc này nói lên này đó cong khúc cong nói cũng là đạo lý rõ ràng. Lão thụ quỷ tuy rằng nghe có chút vượng, nhưng ở đao lao quỷ một đống lời nói hạ cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Ngoặc kép, ta đây tới an bài chính là Kỳ Lam theo sau nói. Ngao An An lúc ấy thân phận chứng minh không cần nàng hỗ trợ liền thu phục. Mặt sau đao lao quỷ là nàng một tay an bài, ở nông thôn địa phương thêm một cái hộ khẩu đăng ký có điểm phương pháp liền tương đối dễ. Lamani chỉ cần có hoa hạ thân phận chứng, đến nơi nào đều là hành đến thông, làm phiền, lão thụ quỷ đối với Kỳ Lam khách khách khí khí mà nói. Không quan hệ, đều là người một nhà, người đây là muốn đăng ký vài tuổi. Kỳ Lam cười nói, ai? Cái này tân quỷ còn rất có lễ phép, ta 1000 hơn tuổi, ngươi xem đăng ký nhiều ít tuổi thích hợp, lão thụ quỷ thành khẩn mà thỉnh giáo. Kỳ Lam nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, 1000 hơn tuổi, đây là cái lão quỷ à. Phục hồi tinh thần lại, nhìn dáng vẻ của ngươi, cho ngươi đăng ký 45 tuổi như thế nào? Ân, chuyện này ta nhớ kỹ, qua mấy ngày đi, Kỳ Lam nói xong liền hướng phòng bếp đi. Sau đó làm một đống lớn bữa sáng sau đối với đao lão quỷ nói. Này đó là cho An An chuẩn bị bữa sáng. Các ngươi muốn ăn cũng có thể ăn một chút. Ta đi làm, các ngươi, tự tiện, này quỷ hẳn là cũng không cần nàng cố tình công đạo gì đó. Nàng yêu cầu chiều cầu cũng liền Ngao An An một người. Nhìn gương mặt kia, thật đúng là có đôi khi không tự chủ được mà bị đối phương, nô dịch. Ân, đao lão quỷ đối với Kỳ Lam vẫy vẫy tay. Hắn sớm đã thành thói quen như vậy hỗ động, lão thụ quỷ nhìn trên bàn bữa sáng, lại nhìn này nhà ở, lòng tràn đầy phức tạp, này bên ngoài nhật tử cùng hắn trong tưởng tượng thật sự là quá không giống nhau. Trong chốc lát sau, Ngao An An từ trong phòng ra tới, kỳ thật nàng cũng không tính nghỉ ngơi, chẳng qua là ở trong phòng đóng cửa dưỡng thần. Bất quá cái gì đều không cần tưởng nằm ở trong phòng. Đích xác cảm giác tinh thần đầu không tồi. Ra tới thời điểm, liền nhìn đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ đang xem tivi. Mặt khác một đám quỷ cũng ở chung quanh nhìn. Trong tivi đang ở truyền phát tin chính là một bộ quỷ phiến. Này đàn quỷ nhìn thời điểm có chút quỷ thế nhưng còn ở run bần bật. thậm chí có chút còn che lại chính mình lỗ tai. Thật đáng sợ, có điểm huyết tinh a. Đột nhiên toát ra tới làm ta sợ nhảy dựng, các ngươi là quỷ ai? Còn sợ cái gì, chúng ta thành quỷ thời điểm không có cảm thấy chính mình như vậy đáng sợ a. Đúng vậy, này âm nhạc nghe tới thật là quá dọa người. Đến nỗi đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều. Chỉ là lão thụ quỷ thần sắc cũng có một chút một lời khó nói hết. Nhìn đến nơi này, Ngao An An cũng đã minh bạch, đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ hẳn là đã đạt thành chung nhận thức. Như vậy không còn gì tốt hơn, Ngao An An một chút cũng không lo lắng mà hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến. Này nhúc nhích, một đám người đều chú ý tới Ngao An An tồn tại. Tức khắc từng tiếng, đại nhân, hết đợt này đến đợt khác. Lão thụ quỷ cũng lập tức từ trên sofa đứng lên. Ngao An An hiện tại là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Không có việc gì, các ngươi tùy ý, ta ăn trước cái bữa sáng, Ngao An An tùy ý mà nói. Trực tiếp ngồi xuống bàn ăn trước, sau đó chuyên tâm bắt đầu ăn dậy sớm cơm tới. Ở ăn thời điểm, Ngao An An trong bụng tiểu long trứng rõ ràng mà cũng có phản ứng. Nhảy lên vài hạ, hiển nhiên là ở cùng Ngao An An chào hỏi. Ngao An An sờ sờ bụng. Sau đó lại truyền không ít linh lực đi vào, nàng không có mang thai kinh nghiệm, nhưng là phía trước nghe trong tộc một ít mẫu long nói qua. Hoài cái trứng rồng muốn hư tốt nhất trường một đoạn thời gian. Bất quá nếu là bọn họ đã chịu linh khí tẩm bổ càng nhiều, liền càng nhanh sinh hạ tới, bọn họ sinh trưởng niên hạn là căn cứ linh lực tới. Vì mau chóng sinh hạ nàng trong bụng tiểu gia hỏa. Nàng cho hắn linh lực tẩm bổ không thể thiếu. Hết chương.